My Hero Academia cực điểm kiếm hào. Tác giả: Khả Khả Tây Lý Đích Phi Sắc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 500, cường giả ra hết. Cửa chính: Bắc Chi Đại Dương. Biển sóng phảng phất giống như che trời, lại như chân trời hung thú. Cực điểm gào thét, mà giờ khắc này, M. Good đương cục một gian bí mật chi địa. Vô số thân mang quân phục người đều là nhíu chặt lông mày, ngắm nhìn cách đó không xa một khối to lớn màn sáng. Ta muốn biết, cái kia trên mặt có mặt sẹo nam nhân đến tột cùng là từ đâu xuất hiện? Thanh âm trầm thấp chậm rãi vang lên, lệnh không khí đều là bằng thêm một vòng khí tức ngột ngạt. Nhưng mà đối mặt với cái này mặc quân trang người vấn đề, không một người lên tiếng, chỉ có cái kia từng giọt bò lên trên mồ hôi lạnh trên trán, cho thấy trong lòng mọi người sợ hãi. Jack, M. Quốc đương cục chân chính nắm giữ cấp chiến lược vũ khí thiên nhãn nam nhân, cũng là M. Quốc số ít mấy cái quyền thế cực thịnh kinh khủng tồn tại. Đương nhiên, quan trọng nhất là nắm giữ thiên nhãn Jack, danh xưng không gì không biết. Là lấy hắn chán ghét nhất liền là vượt qua hắn nắm giữ chuyện phát sinh. Mà bây giờ, Bắc Chi Đại Dương cuốn lên ngập trời chiến đấu, lại là nghiêm trọng trà đạp lấy ranh giới cuối cùng của hắn. Không chỉ là Hydra truyền tống chi môn bị nước khác cường giả chỗ trộm, càng là bởi vì 10 phần chắc 9 đoạt môn, vậy mà lại bình sinh khó khăn trắc trở. Có thể nghĩ, cái này nam nhân lúc này nội tâm là bực nào phẫn nộ. Thông chi Zero giải phóng ích thiên sứ hình thái, chiến lực toàn bộ triển khai, cùng lúc điều động tàu ngầm hạt nhân trước đi tiếp ứng. Thanh âm trầm thấp thấm lấy một vòng chưa từng có sát ý, lạnh để cho người ta phát run. Trưởng quan, có cần hay không thông chi đang tại tiến đến truyền kỳ anh hùng tiến đến trợ giúp? Bỗng nhiên, một đạo nhỏ không thể thấy thanh âm trong đám người vang lên. Người cảm thấy, bọn hắn có hy vọng tiến đến mà. Nương theo lấy một tiếng thở dài bất đắc dĩ, màn sáng một trận lấp lóe, lại là lộ ra mấy chục cái quần áo kỳ quái thân ảnh. Một người hở ngực lộ sữa, làn da ngăm đen, thân trên lại là quấn quanh lấy một cây màu đỏ dây lụa. Indon A Tam Quốc độ một cái hung đồ, tựa hồ là nhận ra cái này một bóng người. Một người đột nhiên lên tiếng kinh hô, nhưng mà một lát, một đạo lại một đạo kinh hô bỗng nhiên vang lên. Đó là Ruini, vì cái gì Bắc Cực chi đỉnh Băng Lam cũng tại, còn có Phong Bảo chi chủ, Pirate of the Caribbean bên trong vương giả cũng tới. Kinh hô không ngừng. Từng cái người sắc mặt cũng là không ngừng biến hóa. Hiển nhiên những người này xuất hiện, đem bọn hắn kích thích không nhẹ. Nhưng một lát, tại từng tiếng kinh hô bên trong, một đạo gào thét lại là đột nhiên tại mọi người bên tai nổ vang. Bọn hắn muốn làm gì? Có phải là vì ngăn cản chúng ta truyền kỳ anh hùng đi? Cũng không phải là mỗi người đều khát vọng chúng ta quốc gia càng phát ra cường đại. Nghe được câu trả lời này, không ít người đều là đôi mắt lấp lóe. Dù sao cũng là leo đến cái địa vị này người. Đối với có một số việc, bọn hắn còn có thể phát giác được. Chỉ là nương theo lấy cái này một vòng hiểu ra, tùy theo mà đến liền là nổi giận. Đáng chết, đáng chết, đám hỗn đản này, ngày thường bận quá không có thời gian thu thập bọn họ. Bọn hắn còn thật sự cho rằng có thể cưỡi tại chúng ta M Quốc trên đầu. Hừ, các loại truyền tống chi môn nắm bắt tới tay, chuyện thứ nhất liền là xử lý bọn hắn. Khó trách, chúng ta truyền kỳ anh hùng không xuất hiện, nguyên lai là đám người kia. Chỉ là còn không đợi một nhóm người này cảm thán kết thúc, chợt không khí đều là ngưng tụ, tựa như đông kết một nửa. Nhìn kỹ lại, màn sáng bên trong đúng là lại bằng không nhiều một bóng người. Càng làm cho người ta hoảng sợ là đạo này giữ lại một túm râu bạc thân ảnh, phảng phất là đã nhận ra cái gì, đúng là ngẩng đầu lên. phảng phất xuyên thấu qua không gian, nhìn vào ẩn không ở đây đám người, khóe miệng đều là nhấc lên một tia cười lạnh. Long Vương, Thanh Long hội cự đầu thứ nhất, không nghĩ tới ngay cả cái kia quốc độ đều có người dính vào mà. Trong mơ hồ, hít sâu một hơi, toàn bộ biến mất chi địa đều là ngắn ngủi trầm mặc một lát. Mà liền tại lúc này, đảo quốc Hắc Ám Chi Đô, Amesu chỗ sâu, Sengo một người chậm rãi đứng tại trên đài cao, ánh mắt thâm thẳm, không biết là không là nghĩ đến cái gì, khóe miệng đúng là thoáng dương lên, nhưng một lát, đạp, đạp, đạp, vội vàng tiếng bước chân, phá vỡ Amesu chỗ sâu yên tĩnh như chết. Sakura, đợi lâu, mang theo một vòng không dễ dàng phát giác may mắn. Một cái thiếu niên tóc vàng đúng là chợt xuất hiện ở dưới đài cao. Tóc vàng kẹp lấy vết mồ hôi, hô hấp đều là có chút gấp rút. Ngay tiếp theo cái kia một thân nhìn như không sai đồ vét, đều là có chút nếp uốn. Bất quá, cũng chính là cái này phong trần mệt mỏi bộ dáng lệnh Sengo đều là đôi mắt lấp lóe. Nói thẳng, lần này, ngươi coi nhớ công đầu. Nghe vậy, thiếu niên tóc vàng khó được khom người xuống, trầm giọng nói, ta không dám nhiều lời. Nói xong, thiếu niên tóc vàng đột nhiên năm ngón tay tung bay, lại là móc ra 6 cái trong suốt ngọc châu. Răng rác, răng rác, răng rác, nương theo lấy từng đạo tiếng vang, không gian nổi lên gợn sóng, lại là lần lượt từng bóng người hiện lên ở dưới đài cao. Nghị viên người ứng cử điên đảo lão nhân bất hạnh chiến tử. Kabuto cho đến trước mắt thần trí còn chưa khôi phục thanh tỉnh. Kurogiri cùng Sako Asuhiro tức thì bị lôi thần kinh khủng điện quang oanh đến trọng thương, bất tỉnh nhân sự. Nói xong, thiếu niên tóc vàng trên mặt cũng là khó được toát ra một vòng vẻ buồn rầu. Nói bổ sung, càng có siêu não vẫn như cú hãm sâu trùng vây, tổn thất nặng nề. Thật sao? Nhận lấy monomer Neito, Sengo cũng là khẽ thở dài một cái nói. Sau đó, ánh mắt ngưng lại, Sengo lại là hai ngón tay vạch ra, kẹp lấy xa xa bắn tới một viên trong suốt ngọc châu. Ngọc châu trong suốt, càng là có một vòng rộng rãi dụng cụ ở bên trong chiếu sáng rạng rỡ. Nhìn kỹ lại, thậm chí còn có thể nhìn thấy lượn lờ trong đó màu lam hồ quang điện. Đây chính là truyền tống chi môn. Dường như kinh hỉ, lại như nghi hoặc, mà đối với cái này, ẩn ẩn có phát giác thiếu niên tóc vàng, chợt cười nói, xác thực, đây chính là truyền tống chi môn. Chuẩn xác mà nói, đây là truyền tống chi môn cửa chính. Có cửa chính tồn tại, chúng ta mới có thể xây dựng phó môn, từ đó trực tiếp xây dựng truyền tống thông đạo. Sau đó không đợi Sengo nói chuyện, thiếu niên tóc vàng tiếp tục giải thích nói, truyền tống chi môn cửa chính là hạch tâm, như là nguồn năng lượng, đã mất đi cửa chính Hydra, chỉ có phó môn mà không dùng võ chi địa. Nghe thiếu niên tóc vàng giải thích, Sengo cũng là ẩn ẩn có chỗ hiểu ra. Phải nói, không hổ là cấp chiến lược vũ khí mà. Cửa chính, phó môn hỗ trợ lẫn nhau. Mình thì, các đại phó môn phân các một phương, cung cấp Hydra người sử dụng. Tối thì, đem cửa chính thâm tàng lòng đất. Chỉ là, cho dù là Hydra người, cho đến hiện tại cũng có thể là còn không có biết rõ ràng. Cửa chính chỗ chi địa, là thế nào bại lộ a? Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN